Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 821, Kakaloto vs Broly. Trăng lúc đó hoàn toàn ngây ngẩn cả người, thậm chí hoài nghi là số 18 đả thương Broly, nhưng là tỉ mỉ hồi tưởng ngay lúc đó tất cả tỉ mỉ. Hồi tưởng dùng khí thấy cảm ứng được sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, cuối cùng Trăng tính ra một cái bất khả tư nghị kết luận, Broly là trúng Krillin một cái khí công đạn mới bị đả thương đi máy bay. Thật lợi hại, Krillin thúc thúc thật là uy mãnh. Đây chỉ là hắn một cái phân thân, cư nhiên đem đáng sợ như vậy Broly đều đả thương. Trăng mặc dù không minh bạch tại sao sẽ như vậy, nhưng khi nhìn ôm chảy máu con mắt giống giận Broly kích động trong lòng không ngớt. Hơn nữa hiện tại Goku thúc thúc cũng tới. Trăng một viên thất thượng bát hạ tâm hoàn toàn dễ dàng hơn. Đáng sợ như thế Krillin thúc thúc ở. Có Goku thúc thúc ở. Broly lại điên cuồng có thể nhảy ra cái gì bọt sóng. Cách đó không xa, Son Goku đánh giá Broly. Chính là chỗ này cổ khí. Không ngờ tới cường đại như vậy. Son Gohan cực kỳ hưng phấn. Cũng rất tò mò nghi hoặc. Lúc này Broly mái tóc màu xanh lục bay lên trên múa. Quanh người thiêu đốt hừng hực kim màu xanh biếc dáng vẻ bệ vệ. Bộ dáng này cùng Vegeta. Trăng biến thân thành Super Saiyan cực kỳ tương tự. Hơn nữa để cho Son Goku tò mò là Broly khí rõ ràng cường đại đến kinh khủng như vậy. Nhưng là cư nhiên bị thương. Đến nay còn bưng con mắt đang gào gọi. Cái này đả thương Broly ra hỏa thật đúng là đủ hèn hạ. Cư nhiên hướng về phía hắn dưới ánh mắt tay. Son Gohan trong lòng hiện lên ý niệm trong đầu. Bất quá hắn cũng biết. Giống như Broly cường đại như vậy người. Coi như muốn thương tổn đến hắn con mắt, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tựa như Son Goku, nếu có người muốn đi gặp hắn dưới ánh mắt tay, trừ phi thực lực của người kia tại hắn Son Goku bên trên, hay không thì là không thể nào làm được. Rốt cuộc là người nào? Son Gohan ánh mắt ly khai Broly hướng bốn phía nhìn lại. Cũng liền trong nháy mắt hắn khí thấy liền cảm ứng được khí tức quen thuộc. Trăng, Vegeta, Son Goku một cái liền thấy được cách đó không xa kinh hỉ vô cùng Trăng. Cùng với một hướng khác quỳ trên mặt đất vẻ mặt khủng bố cùng thống khổ Vegeta. Trăng cùng Vegeta làm sao cũng tới nơi đây. Son Goku trong lòng rất là kinh hỉ, nhưng là lại sinh ra vẻ nghi hoặc. Dù sao hắn đối với Trăng cùng Vegeta thân thủ vẫn là tương đối quen thuộc. Không thể nào là Trăng cùng Vegeta đả thương người này. Nhưng là, Son Goku lại một sững sờ. Hắn khí thấy rốt cuộc phát hiện xa xa Son Gohan. Nữ đế, thần tướng, Gohan đoàn người, lại là thần tướng cùng nữ đế. Còn có A Bản cùng Gohan bọn họ. Khó có thể dùng lời diễn tả được vui sướng tràn đầy Son Goku toàn thân. Dù sao hắn cùng nữ đế. Thần tướng lâu lắm không có gặp mặt, Son Goku tuy là không có tim không có phổi, nhưng có lúc cũng sẽ tưởng niệm hai cô gái này. Son Goku đang muốn thuấn di đi qua, đột nhiên lưng phát lạnh, có một loại bị khủng bố mãnh thú theo dõi lúc nào cũng có thể bỏ mạng cảm giác. Ân, Son Goku nhìn liền đi qua, lập tức đối mặt một đạo đáng sợ nhãn thần. Chỉ thấy Broly một con mắt da chóc thịt bong, khác một con mắt đồng tử, thậm chí ngay cả con ngươi đều biến mất, nhưng là Son Goku lại cảm giác con này con mắt đang trừng cùng với chính mình. A tương đương, Broly vẫn như cũ thống khổ gầm to. Lấy hắn khủng bố thân thể, bất luận cái gì tổn thương hầu như đều có thể rất nhanh tốt. Nguyên bản lúc này đây con mắt thụ thương. Broly cũng cho rằng miễn là chờ một chút, con mắt cũng sẽ bị chữa trị, nhưng là đau đớn không chỉ không có giảm bớt, ngược lại có một loại càng ngày càng lợi hại cảm giác. Hơn nữa hắn ở chỗ này chờ lâu như vậy,

Thậm chí ngay cả Son Goku cùng Broly có hay không đang chiến đấu cũng không biết. Nhưng là năng lượng kinh khủng sóng xung kích làm cho các nàng có một loại lúc nào cũng có thể bỏ mạng cảm giác, như không phải Son Goku đứng ở các nàng trước người, làm cho các nàng thoáng cảm giác được an tâm. Hai nàng thậm chí đều muốn quay đầu chạy. Cái kia, người nào, là Goku đang cùng Broly chiến đấu sao? Rốt cuộc thần tướng dò hỏi. Ân, Son Goku gật đầu. Bọn họ ai thắng ai bại. Thần tướng chặt Trương Đạo. Goku hơi chỗ hạ phong. Son Goku khẽ trao mày. Kỳ thực Son Goku cùng Broly bây giờ khí đều đã vượt ra khỏi 20 ước. Cho nên hai người chiến đấu. Mặc dù Son Goku cũng có chút không phải cực kỳ có thể thấy tinh tường. Hơi chỗ hạ phong. Thần tướng sắc mặt trắng bệch. Trong mắt đều là lo lắng. Nàng một đôi ngọc thủ một cái chộp vào Son Goku trên cánh tay. Ngươi sẽ cứu hắn sao? Ngươi có thể cứu hắn à? Son Goku không khỏi có chút hơi khó. Làm sao có thể? Số 18 không khỏi quát. Son Goku cùng Broly cấp bậc như vậy chiến đấu. Hắn làm sao mó tay vào được? Ngươi biết chiến lực của hắn là bao nhiêu? Bao nhiêu? Nữ đế liền dò hỏi. 1 vạn. Mới, chỉ có, 1 vạn, số 18 kêu lên, người cư nhiên để hắn đi nhúng tay như vậy chiến đấu. Đừng đùa gì thế, 1 vạn, nữ đế, thần tướng hung hăng trừng mắt số 18, trên mặt đều là tức giận, đùa gì thế, có thể làm tổn thương Broly, từ Broly trong tay cứu ra ngươi số 18 nhân sẽ chỉ có 10.000 chiến lực. Chỉ là hai người không thấy được 16 hào cùng Son Gohan thần sắc. Nếu không, sẽ phát hiện số 18 căn bản không có dối trá. Mọi người yên tâm đi. Goku tuy là ở vào hạ phong, nhưng là căn bản không nguy hiểm. Son Goku trầm giọng nói. Không có nguy hiểm. Ngươi, thần tướng vừa giận trừng mắt Son Goku. Hốc mắt của nàng bên trong xuất hiện nước mắt. Thấy Son Goku trong lòng đau xót. Yên tâm đi, ba ba ta sẽ không thua. Son Gohan Thúy Thanh nói. Dù sao Son Gohan đối với Son Goku thực lực hay là biết không thiếu. Lúc này mặc dù hắn không cảm giác Son Goku khí là rất mạnh. Dù sao Son Goku cùng Broly khí hoàn toàn hỗn với nhau. Nhưng là hai người hỗn ở chung với nhau khi tính ra. Cũng bất quá là 20 ước. 20 ước, ở Son Gohan xem ra, căn bản không khả năng đối với phụ thân tạo thành cái gì lớn uy hiếp. Thần tướng hung hăng trừng mắt về phía Son Gohan, sợ đến Son Gohan đem thân thể hướng Son Goku bên cạnh tránh. Trong miệng vẫn như cũ nói thầm, chỉ ít hiện tại trình độ này, chính là 20 ước chiến lực căn bản cũng không tính là gì. 20 ước không coi vào đâu. Ngươi. Thần tướng cực kỳ tức giận, nhưng là lại rất bất đắc dĩ. Nàng và nữ đế lo lắng đề phòng quan sát. Đương nhiên quan trọng nhất là dùng khí thấy đi cảm ứng. Hai người tuy là không cảm ứng được chiến đấu cụ thể, nhưng là khoảng chừng vẫn có thể tính ra làm cho hả giận trị số. Lúc này hai người tâm trung Việt tới càng kinh ngạc, bởi vì các nàng cảm ứng bên trong chiến đấu khí một mực rất nhanh tăng lên. Lúc trước vẫn là 22 ước tả hữu, đảo mắt liền tới 25 ước, lại cũng không lâu lắm chính là 28 ước. Rất nhanh, cái gì? 30 ước, cư nhiên thực sự đạt tới 30 ước. Nữ đế, thần tướng thân thể đều run rẩy, cảm ứng bên trong chiến đấu khí tức phá tan 30 ước phía sau vẫn còn đang rất nhanh trèo lấy. 31 ước, 32 ước, 33 ước. Cư nhiên vẫn đạt tới 35 ước mới bắt đầu tốc độ tăng lên chậm lại. Nhưng là vẫn còn đang tăng. Lúc này đầy ước chừng 2 phút đồng hồ đạt tới 45 ước. Sau đó khí này đề thăng dĩ nhiên đình chỉ. Kakarot, Broly không ngừng bạo hống lấy. Trong lòng hắn bạo ngược đã đạt đến trước đó chưa từng có cao độ. Nhưng là vô luận hắn làm sao phẫn nộ. Nghĩ như thế nào sát nhân.